Cắt giới truyền thuyết, chương 270, Linh xà quy phục, gocchuyenaudio.com. Lão già đó mặc một chiếc áo màu đen, mỗi bên vai có một con tiểu xà lưỡi không ngừng thò ra thụt vào, thật không ngờ đó lại chính là Bách độc xà quân. Lão già nhìn chăm chú vào con tam đầu linh xà trên bầu trời đã được một nén nhang thời gian rồi. 3 ngày gần đây bách độc xà quân nhờ vào sự cảm ứng đặc biệt của mình với loài rắn, cộng với sự giúp đỡ của con thiên niên thanh linh xà ở trên vai, cuối cùng hôm nay đã tìm thấy con tam đầu linh xà này. Đồng thời dựa vào kỹ thuật dụ rắn để dụ nó ra, và lão đang suy nghĩ xem làm thế nào để có thể thu phục được nó. Sau một hồi thăm dò quan sát, bách độc xà quân không khỏi ngạc nhiên bởi sức mạnh mãnh liệt của tam đầu linh xà này. Lão đã dùng tất cả mọi cách mà vẫn không gây một chút ảnh hưởng gì cho nó cả, thật sự đã làm cho lão chấn động và kinh ngạc. Trầm mặt suy nghĩ một lúc, ánh mắt bách độc xà quân biến đổi một cách huyền bí, miệng lão lẩm bẩm. Xem ra chỉ có thể làm thế này thôi, chỉ có điều cái giá phải trả thì hơi đắt một chút. Tuy nhiên nếu không làm như vậy thì hôm nay không có cách nào khác để có thể thu phục được tam đầu linh xà, điều này thực sự làm cho ta khó nghĩ quá. Than thở lên một tiếng, bách độc xà quân rơi vào trạng thái trầm mặc, hiển nhiên là lão đang còn suy đi tính lại. Lúc đó tam đầu linh xà liền phát ra một tiếng gầm rú, thân nó bắt đầu từ từ bay lên không trung và dường như đang muốn rời khỏi nơi đó. Cảm nhận được sự biến đổi của tam đầu linh xà, bách độc xà quân sắc mặt biến đổi, trong ánh mắt lão phát ra ánh hào quang với màu sắc thần bí kỳ lạ và một vẻ cương quyết hiện ra trong đáy mắt của lão ta. Nhanh chóng rút cây sáo nhỏ từ trong người ra, bách độc xà quân bắt đầu thổi lên một khúc âm luật cổ quái nên nhanh chóng thu hút được tam đầu linh xà đang muốn bay đi kia phải quay trở lại. Sau đó bách độc xà quân thu lại cây sáo nhỏ, đồng thời từ trong người lôi ra 9 phiến mỏng phát ra ánh hào quang bóng nhoáng, 2 con thanh linh ngàn năm trên vai mỗi con được đặt lên 4 phiến rồi chúng nhanh chóng vươn mình bay lên. Chúng bay đến không trung nơi tam đầu linh xà đang đứng, bách độc xà quân kêu lên một tiếng cổ quái, lập tức 2 luồng ánh sáng ngọc bích trên vai bay ra từ 2 hướng trái phải lao thẳng về phía tam đầu linh xà. Cùng lúc đó bách độc xà quân rút phiến mỏng bằng kim loại từ trong tay phóng ra, sau đó miếng phiến di chuyển đổi gốc tất cả 9 lần thì liền đứng yên trên phần đầu của tam đầu linh xà. Nhưng lúc đó bách độc xà quân lại tiếp tục lôi cây sáo nhỏ ra và bắt đầu thổi, tam đầu linh xà trên không trung từ từ khép đôi mắt to của nó lại, giống như đang thưởng thức âm thanh của tiếng sáo, thân nó bay nhẹ nhàng trong không trung theo điệu sáo. 2 con linh xà ngàn năm cũng cùng với âm thanh của tiếng sáo mà bay lên theo một quỹ đạo cổ quái, mỗi bước ngoặt phiến mỏng kim loại trên thân của nó lại bắn lên một lần và nằm lại tại giữa trời. Sau 4 lần chuyển ngoặt tứ phía, 8 phiến mỏng kim loại và 1 phiến đầu tiên đã tạo thành một đồ án siêu vẹo nghiêng ngả trên không trung, đồ hình đó đứng yên phía trên nơi tam đầu linh xà kia. Tuy nhiên, tất cả những điều đó tam đầu linh xà dường như không hề cảm nhận được. Chứng kiến mọi việc đã hoàn thành, bách độc xà quân lộ ra cái vẻ nuối tiếc nhưng chỉ trong chốc lát đã bình tĩnh trở lại. Tiếng sáo từ miệng lão bỗng biến đổi, 2 con linh xà ngàn năm cùng hướng thẳng về 2 bên tam đầu linh xà khổng lồ mà tấn. gocchuyenaudio.com, công, lúc này bách độc xà quân bỗng vứt cây sáo nhỏ trong tay đi. Với tốc độ thần tốc khó mà nhìn thấy được, lão xuất hiện phía trên 9 phiến mỏng kim loại, 2 tay bất ngờ giao hội lại thi triển ra một lọ ai pháp quyết cổ quái. Ở phía dưới tam đầu linh xà nào phải là con vật có thể dễ dàng xem thường. Tuy nó đã bị thôi miên dưới âm ma của bách độc xà quân và nó không có bất kỳ cử động gì, nhưng khi 2 con linh xà ngàn năm vừa tới gần thì nó liền cảm nhận được ý đồ của chúng. Từ phía trái của 2 cái đầu rất to bất ngờ tỏa ra 2 luồng hào quang và rất nhẹ nhàng tấn công chúng vào 2 con thanh linh xà. Tuy thân hình của thanh linh xà nhỏ bé nhưng dù sao cũng là những linh vật ngàn năm, chúng đương nhiên hiểu rõ sức mạnh của tam đầu linh xà. Cho nên khi bị chúng đòn công kích đó, chúng đã mượn ánh hào quang che giấu mình, toàn thân biến thành 2 ánh hào quang màu xanh và bay ngược lại luồng sáng lao thẳng vào miệng tam đầu linh xà. Nhận thấy thanh linh xà vẫn chưa chết, tam đầu linh xà phẫn nộ gầm lên một tiếng rất to rồi lại mở miệng. Một ánh hào quang tỏa ra mãnh liệt mang theo ánh sáng màu ngọc bích chuyển động xoay tròn ngay trước mắt nó, nhìn vào quả cầu màu ngọc bích có 2 con vật nhỏ bé kia một cách phẫn nộ. Lúc đó 2 con thanh linh ngàn năm bị bao phủ bởi dòng khí đáng sợ của tam đầu linh xà nên hơi thở chúng trở nên thoi thóp, tinh thần rệu rã, không còn chút sức lực nào phản kháng lại. Tuy nhiên, tam đầu linh xà dường như không có ý nuốt chừng bọn chúng ngay lập tức mà nó phun ra hút vào không ngừng một loạt ánh hào quang trêu chọc bọn chúng. Đột nhiên có một luồng cảm ứng mãnh liệt truyền vào trong não tam đầu linh xà, nó bất ngờ gầm lên một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn lên trời. Lúc này bầu trời mây đen dày đặc, bách độc xà quân nhân thời cơ vừa rồi mà thi triển dẫn lôi quyết, lấy 9 phiến huyền thiết kim anh làm vật dẫn để truyền dẫn cửu thiên lôi hỏa. Lão dự định dựa vào thiên lôi kiếp trận để áp chế tam đầu linh xà, trước tiên làm tiêu hao sức lực, sau đó nhân cơ hội mà thu phục nó. Lúc tam đầu linh xà cảm nhận được sự nguy hiểm thì cửu thiên lôi hỏa đã đến gần, giữa chín phiến kim loại tạo thành một thế trận kỳ dị huyền bí phủ đầy ánh sáng lôi điện. Đồng thời phát ra một loạt những âm thanh kỳ diệu tạo thành một kết giới vô hình vây hãm toàn thân thể tam đầu linh xà khổng lồ trên không trung. Giữa những đám mây, lôi điện không ngừng phát ra mang theo uy lực của trời đất truyền vào chín phiến kim loại và phát ra ánh hào quang sáng chói. Lúc đầu lôi điện đó chỉ phát ra từng luồng một, sau đó với tốc độ ngày càng nhanh thì phát ra hai luồng cùng đánh vào hai phiến kim loại mỏng. Lôi điện từ hai phiến kim loại này truyền vào bảy phiến khác và không ngừng tăng thêm uy lực đáng sợ. Trong lúc bị vây hãm, tam đầu linh xà dường như ý thức được cái chết đang đến gần. Toàn thân nó liền xoay tròn một vòng, ba cái đầu khổng lồ của nó đồng thời mở miệng dương lên, ba cột hào quang đáng sợ phát ra công kích chúng kỳ trận phía trên như muốn phá vỡ kỳ trận mà thoát ra. Tuy nhiên do tính chất tương khắc uy lực của tam đầu linh xà tuy mạnh mẽ nhưng vào thời điểm này đối kháng với thiên uy thì thật sự là lực bất tòng tâm. Nó vốn không có cách nào phá vỡ thiên lôi kiếp trận nên chỉ còn cách không ngừng phát ra những cột ánh sáng chống cự lại áp lực từ bốn phía xung quanh. Trên trời những tia lôi điện ngày càng dày đặc, chín phiến kim loại mỏng đó đã biến. Góc truyện audio.com, thành chín khối vật thể hình cầu không ngừng tỏa ra ánh hào quang. Luồng ánh sáng của hai bên giao hội với nhau khiến cho khắp tầng mây phát ra âm thanh sấm sét đinh tai nhức óc. Lúc này trên trời tạo thành một kỳ cảnh gồm bốn luồng tia lôi điện đồng thời đánh xuống, áp lực của thiên lôi kiếp trận đang bắt đầu thu hẹp lại, khiến cho tam đầu linh xà bắt buộc phải thu nhỏ người lại. Đứng nhìn tất cả những sự việc đó đều diễn ra theo mong muốn của mình, trên khuôn mặt của Bách Độc Xà Quân không nhịn được lộ ra nụ cười đắc ý. Chỉ cần chín luồng lôi điện cùng phát ra, cho dù tam đầu linh xà kia có mạnh hơn thì nó cũng sẽ không thể nào phản kháng lại được và nhẹ nhàng rơi vào tay lão. Nụ cười trong giây phút đó xuất hiện trên khuôn mặt xấu xa của lão ta, dường như tất cả đã được định sẵn trước vậy, nhưng thật sự có phải là tất cả đã được định trước hay không, hay là... Thời gian trôi qua một cách chậm rãi, ngũ lôi cùng tung ra thì thiên phong biến sắc, lục lôi tề phát thì đại địa chấn động, thất lôi tề phát thì cửu thiên vân dũng. Mối hiểm nguy cứ từng bước căng thẳng cao trào làm cho tam đầu linh xà giống hệt như trong tưởng tượng của Bách Độc Xà Quân, nó không ngừng thu mình lại và đến lúc này nó chỉ còn khoảng 30 trượng và vẫn không ngừng gầm giống lên với vẻ không cam chịu lẫn phẫn nộ phản kích lại. Cuối cùng thì đã đến lượt bát lôi cùng tung ra, khắp trời đất đều rung chuyển, còn tam đầu linh xà thì bị chấn động dữ dội, trong lúc gào thét lên những âm thanh bất cam thì thân hình đã thu nhỏ lại rất nhiều, chỉ còn có khoảng 10 trượng. Nhìn thấy cảnh tượng đó, ánh mắt Bách Độc Xà Quân có một chút biến đổi và sắc mặt lộ ra vẻ ngờ vực vô cùng. Trong tưởng tượng ban đầu của lão ta, khi bát lôi cùng tung ra thì thân thể tam đầu linh xà phải thu nhỏ còn một trượng đó mới là kết quả bình thường. Và lúc cửu lôi cùng tung ra, thì tam đầu linh xà biến thành chỉ còn một thước, có thế thì mới dễ dàng khống chế được. Nhưng cảnh tượng trước mắt lúc này lại làm cho lão ta vô cùng kinh ngạc và chấn động. Lão không đoán được là sau khi tung cửu lôi cùng phát ra thì tam đầu linh xà sẽ trở nên lớn nhỏ như thế nào, đến lúc đó liệu mình có thể khống chế được nó hay không. Riêng ở điểm này Bách Độc Xà Quân lại không thể biết được sự huyền bí ảo diệu của nó. Trong nhân gian ngoại trừ Lục Vân hiểu rõ tam đầu linh xà có uy lực của thiên long linh mạch ra thì những người khác đều không thể giải thích rõ ràng tại sao con linh xà ba đầu này lại có một thân hình khổng lồ đến như vậy. Uy lực của thiên lôi tất nhiên là không thể chống đỡ được nhưng uy lực của thiên long linh mạch lại là độc nhất vô nhị trên thế gian. Cho nên tuy, tam đầu linh xà phải chịu sức ép nặng nề nhưng nó lại mạnh mẽ cường bạo hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Bách Độc Xà Quân. Vì vậy muốn khống chế được nó cũng không phải dễ dàng như lão ta tưởng tượng. Đang trầm tư suy nghĩ thì một âm thanh kinh thiên động địa như muốn xé nát trời đất từ trong những đám mây vọng ra, trên không chín đạo kình lôi cùng lúc bay xuống truyền thẳng xuống chín phiến kim loại. Do đó toàn bộ thiên lôi kiếp trận rung lên một cách mãnh liệt, chớp điện tụ tập xung quanh bùng nổ biến thành chín luồng ánh điện đâm vào tam đầu linh xà làm cho thân thể nó không ngừng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt nó đã thu nhỏ chỉ còn khoảng một trượng, ánh hào quang toàn thân phân tán hỗn loạn và sáu con mắt của nó lộ. Góc truyện audio.com, ra cái vẻ mệt mỏi tột độ, chứng kiến hiện trạng đó, sắc mặt Bách Độc Xà Quân trở nên nghiêm túc, lão lao thẳng người vào tam đầu linh xà muốn nhân cơ hội này để thu phục nó. Tuy lúc đó linh xà ba đầu bị thiên lôi khống chế đến 9 tầng công lực, sức mạnh của nó đã yếu đi rất nhiều nhưng nó đối với Bách Độc Xà Quân thật hận vô cùng. Nên lúc lão ta lao tới, ba đầu của tam đầu linh xà bỗng dương to lên phát ra ba luồng ánh sáng, một nhát xuyên thấu qua thân thể của lão.